Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, sinh tồn nhiệm vụ. Con của gió, huyễn tưởng năng lực, mượn dùng sức gió, hướng gió cùng khí lưu đến để thăng chính mình di động tốc độ. Căn cứ sức gió, hướng gió cùng khí lưu khác biệt, tăng lên biên độ cũng khác biệt. Trước mắt tăng lên nhanh nhẹn vì 191 điểm. Diệp Sát nhìn lấy con của gió năng lực, xác thực sửng sốt một hồi lâu. Thật lâu, Diệp Sát mới nhịn không được nói. Năng lực này tốt biến thái. Không cân nhắc con của gió năng lực, Diệp Sát nhanh nhẹn có lẽ là 140 điểm. Mà tính lên con của gió năng lực sau, thì đạt tới 191 điểm. Này mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa Diệp Sát nhanh nhẹn trong nháy mắt tăng lên rồi 3%. Nếu như lấy tố chất thân thể đến thôi toán, dạng này tốc độ, chí ít cần lấy 1 năm điểm trái phải tố chất thân thể mới có thể có được. Dù sao, Diệp Sát tố chất thân thể bản thân liền so với đối phương mạnh hơn. Con của gió hiệu quả cũng càng mạnh. Bất quá, con của gió năng lực mang đến nhanh nhẹn tăng lên không phải cố định, nhanh nhẹn chủ yếu là phản ứng, di động tốc độ cùng xuất thủ tốc độ, năng lực phản ứng cũng có thể lấy tạm dừng không nói. Nhưng di động tốc độ cùng xuất thủ tốc độ đều là dựa vào sức gió, hướng gió cùng khí lưu đến quyết định. Về phần là như thế nào đổi công thức, Diệp Sát vừa đạt được con của gió năng lực, tự nhiên cũng thật không minh bạch. Nhưng là, trụ cột phán đoán vẫn là có thể. Ví dụ như, thuận gió thời điểm, chính mình di động tốc độ cùng xuất thủ tốc độ khẳng định sẽ biến nhanh. Nhưng là, nghịch gió thời điểm sẽ rất khó nói rồi. Ví dụ như, sức gió lớn nhỏ, hướng gió phải chăng cùng công kích phương hướng có quan hệ. Khẳng định cũng quyết định bởi lấy xuất thủ tốc độ cùng di động tốc độ tăng phúc mạnh yếu. Giống nghịch gió xuất kiếm, chỉ sợ không có bất kỳ tăng phúc, không chậm lại xuất thủ tốc độ cũng không tệ rồi. Nhưng tổng mà nói, con của gió năng lực vẫn là rất khủng bố. Dù sao, Diệp Sát được chứng kiến kia nam nhân sử dụng, nếu như không phải Diệp Sát có thi hoa phong đường, đối phương coi như đánh không thắng chính mình, dựa vào lấy kinh khủng tốc độ, chí ít có thể toàn thân trở ra. Diệp Sát đối một trận chiến này rất hài lòng, không chỉ lấy được một hạng rất không tệ huyễn tưởng năng lực, đồng thời còn đoạt giết rồi huyết vương. Kia huyết vương cũng tương đương khách khí, không chỉ cống hiến Diệp Sát nghĩ muốn huyết hạch, còn khẳng khái cho rồi huyết tủy cùng huyết độc tiêu bản gen. Hai người sau Diệp Sát vậy mà không biết nói làm gì dùng, nhưng cân nhắc đến huyết hạch công dụng, huyết vương thân trên đồ vật đoán chừng đều không kém. Đi đến huyết vương thi thể bên, Diệp Sát một đao cắt mở huyết vương đầu, lật đi rồi một hồi, làm đầy tay là máu, rốt cục đào ra một khối cùng loại hồng ngọc đồng dạng tinh thạch. Về phần huyết tủy, cái này kỳ thực chính là huyết vương cốt tủy, không có cách nào tùy tiện thu được, Diệp Sát chỉ có thể đào căn cốt đầu đội đi. Về phần huyết độc tiêu bản gen, như thế đơn giản nhất, thả quản máu cất vào trong bình là được. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát chiếu vào lệ cũ, đem huyết vương thi thể ném cho Thi Hoa. Thi Hoa duỗi ra dây leo đem huyết vương thi thể cuốn một cái, liền tiến vào đất đáy chậm rãi hưởng dụng đi rồi. Đồng thời Diệp Sát còn hướng lấy mặt bên mái nhà khoát khoát tay. Nơi đó là Abiter mai phục vị trí. Này tự nhiên Diệp Sát dự đoán lưu tốt lại một lá bài tẩy. Đã nhưng quyết định được chủ ý muốn giết cái kia nam nhân, Diệp Sát như thế nào lại để người chạy mất? Lấy được mình muốn, Diệp Sát cũng không còn lưu lại. Quay người rời đi, một đường lái xe, một đường suy nghĩ. Khảo hạch nhiệm vụ một là đánh giết 20 tên tử vong thùng xe chiến người tham gia. Diệp Sát trước mắt đã tay cầm 14 cái tính mạng. Nhiệm vụ này chỉ cần không quá không may, có lẽ là có thể hoàn thành. Khảo hạch nhiệm vụ 2 là phiền phức chỗ. Nhất định phải giải quyết hết Ivan. Chính mình lúc trước giết cái kia Ivan, rõ ràng chỉ là cái mồi nhử hoặc là giả tượng. Thẳng thừng chút nói chính là Ivan cố ý ném ra đưa cho hắn giết. Cho nên, dưới mắt Ivan núp trong bóng tối. Một sáng một tối, thế cục đối với Diệp Sát không quá có lợi. Thậm chí, Diệp Sát cảm thấy Ivan giờ phút này ngay tại chính mình phụ cận. Tùy mà động, sau đó tại cơ hội thích hợp cho mình một đao, nhất định phải đem ra hỏa kia bước đi ra. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, Ivan làm cái hàng giả cho mình giết, đơn giản liền muốn để cho mình phớt lờ. Đã nhưng như thế, có thể hay không tương kế tựu kế? Diệp Sát suy nghĩ lấy, bỗng nhiên con mắt sáng lên, hắn nghĩ tới đi nơi nào thu thừa xuống 6 cái nhân mạng. Đồng thời lại có thể đem Ivan câu dẫn ra. Vậy liền là có thể trực tiếp thông qua tử vong thùng xe chiến nhiệm vụ. Nơi này không thể không nói một chút trực tiếp thông qua tử vong thùng xe chiến. Cầm tới sinh tồn danh ngạch nhiệm vụ. Tựa như ban đầu ở Sakura Thành. Tìm kiếm bệnh độc nguyên. Giết chết thi hoa hoặc là mặt quỷ tướng quân đồng dạng. Này một lần cũng là có cùng loại nhiệm vụ. Về phần giết chết Diệp Sát cùng Ivan cũng có thể trực tiếp cầm tới sinh tồn danh ngạch. Đây là hai việc khác nhau. Đánh giết Diệp Sát cùng Ivan cũng không phải là tử vong thùng xe chiến nhiệm vụ. Chỉ bất quá, bởi vì nhân viên phục vụ khảo hạch, lâm thời đem hai người cho gia nhập trong đó mà thôi. Mà lại, cùng nó nói là cho lần này tử vong thùng xe chiến người tham gia một cái cơ hội. Ngược lại không như nói chủ yếu là vì rồi tăng lên Diệp Sát cùng Ivan khảo hạch độ khó. Có rồi sinh tồn danh ngạch dụ hoặc, Diệp Sát cùng Ivan tự nhiên là thành rồi đám người công địch. Như vậy khảo hạch nhiệm vụ độ khó tự nhiên là tăng lên rồi. Mà tử vong đoàn tàu chỉ bỏ ra hai cái sinh tồn danh ngạch. Không, dùng, nỗ lực, hai chữ không quá thỏa đáng. Sự thực trên, sinh tồn nhân số tổng danh ngạch là không đổi. Kỳ thực tham dự tử vong thùng xe chiến người. Chỗ tốt gì đều không cầm tới. Mắt về chuyện chính, đánh giết Diệp Sát cùng Ivan đạt được sinh tồn danh ngạch kỳ thực cũng không phải là lần này tử vong thùng xe chiến nhiệm vụ, chỉ là ngoài định mức tăng thêm. Cho nên, Diệp Sát mục tiêu liền là tử vong thùng xe chiến chân chính nhiệm vụ. Diệp Sát cố gắng nhớ lại rồi một chút, mơ hồ nhớ kỹ có thể có được sinh tồn danh ngạch 3 cái nhiệm vụ. Phân biệt là tiến về cầm Miscope công ty cao ốc tìm tới phỉ thúy dược tề, giết chết cải tạo zombie mở ngực tay, còn có tìm kiếm cầm Miscope công ty cải tạo zombie thí nghiệm nhật ký. Diệp Sát đối này 3 cái nhiệm vụ là không hứng thú. Bởi vì hắn cùng Ivan căn bản không tính tử vong thùng xe chiến người tham gia. Gọi bọn họ là kẻ quấy rối còn kém không nhiều. Nhưng Diệp Sát kỳ thực đối tử vong thùng xe chiến sáo lộ rất quen. Dù sao, ở kiếp trước thêm lên một thế này, tính lên sau lần này, đều đã lần thứ 3 tham gia tử vong thùng xe chiến. Tử vong thùng xe chiến bên trong, nhất thỏa đáng phương pháp là trốn đến cuối cùng sao? Cái này đích xác là một cái phương pháp, nhưng nếu như thêm lên, thỏa đáng, hai chữ, vậy thì không phải là câu trả lời chính xác. Vô luận như thế nào tránh, cũng có thể tao ngộ những người khác. Đây là một cái xác suất cùng vấn đề vận khí. Cho nên, nhất thỏa đáng phương pháp là hoàn thành 3 cái sinh tồn danh ngạch nhiệm vụ. Cầm tới sinh tồn danh ngạch trực tiếp rời đi. Có câu nói gọi là đêm dài lắm mộng. Cầm tới danh ngạch rời đi là mau lẹ nhất, cũng có thể bảo chứng an toàn cách làm. Thế là Diệp Sát thì có ý nghĩ, chính mình hoàn toàn có thể đi những cái kia cùng nhiệm vụ liên quan địa điểm. Tin tưởng nơi đó khẳng định không có người ra vào. Tiếp theo, chính mình nếu như cùng người phát sinh chiến đấu, như vậy, hiển nhiên đối với Ivan mà nói, cũng là đánh giết Diệp Sát tốt cơ hội, bởi như vậy, hai cái khảo hạch nhiệm vụ thì có cơ hội một lần hoàn thành rồi. Diệp Sát nỉ non, lập tức đánh nhịp nói, cứ làm như thế à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.